Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3415. Liễu Minh Hoa lấy ra một túi văn kiện từ trong túi sách của mình rồi đưa đến trước mặt Nhan Thế Khải. Nhan Thế Khải lạnh nhạt mở túi văn kiện ra. Anh bất ngờ phát hiện bên trong là bản sao hóa đơn khám bệnh của bệnh viện trung tâm. Mà hiện ở trên hóa đơn chính là khoa phụ sản của bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm. Anh vốn dĩ là bác sĩ nên rất quen thuộc với nội dung kiểm tra ở phía trên. Sau đó còn vô cùng cẩn thận lật từng hóa đơn xem lại lần nữa. Cuối cùng tay cũng không nhịn được mà run rẩy. Làm sao có thế? Anh khó mà tin được. Tô Lam ở trong lòng anh trong sáng tựa như đóa bách hợp. Không nhiễm một tia bụi trần. Nếu anh trai cô ấy còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không cho phép em gái anh ấy ở thời điểm còn đang đi học mà mang thai. Liễu Minh Hoa ở đằng sau cũng nhíu mày thật chặt. Anh Khải, em đã xem ngày tháng trên những tờ biên lai đó. Tô Lam đã mang thai được gần 4 tháng rồi. Hơn nữa cô ấy còn đi khám khoa phụ sản khoa rất đúng giờ. Em thật sự nghi ngờ liệu cô ấy có phải muốn sinh đứa bé này ra hay không? Cô ấy muốn sinh con cho Quan Triều Viễn. Câu nói này như một nhát búa nặng nề bổ mạnh vào ngực Nhan Thế Khải. Đau đến nỗi khiến anh không thể thở nổi. Anh không thể tin được. Tô Lam làm sao lại trở nên không có đầu óc như thế chứ? Lúc đầu Quan Triều Viễn dùng tiền để gài bẫy cô bên cạnh anh ta. Đây vốn chỉ là một trò chơi, Tô Lam làm sao mà ngốc đến vậy? Euro-o có thai trước khi kết hôn là chuyện khó mà phòng được. Nhưng bây giờ cô đang học ở một ngôi trường đứng đầu trong nước. Thì sao? Còn có thể bất chấp cả thanh danh của mình mà mang thai vào lúc quan trọng này được. Rốt cuộc là ai đã đưa cho cô thứ này? Liễu Minh Hoa luống cuống lắc đầu. Em cũng không biết. Trên chuyển phát nhanh này cũng không có ký tên. Đúng rồi. Còn có cái này. Nói đến đây. Cô ta liền lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi tiền. Lướt tới đoạn ghi âm kia rồi phát ra. Đoạn ghi âm kia vô cùng rõ ràng. Bên trong là giọng nói của Tô Lam và Lâm Thúy Vân. Tô Lam rõ ràng đang nôn nghén. Lâm Thúy Vân định nói dối với viện trưởng Vương để xin nghỉ. Nhan Thế Khải quen biết hai người các cô đã nhiều năm. Giọng nói của hai người anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Liễu Minh Hoa trộm quan sát Nhan Thế Khải. Phát hiện sắc mặt anh khó coi đến tột cùng. Anh Khải, có lẽ người gửi thứ này vẫn chưa biết em và Tô Lam đã trở mặt. Gửi thứ này đến cho em có thể là muốn uy hiếp cô ấy. Nhưng Tô Lam qua tháng nữa sẽ phải bảo vệ. Cô ấy chính là học viên tiềm năng nhất của Lan Ly. Không biết có biết bao người ở Lan Ly đang chờ cô ấy có thể phát triển được gì sau khi tốt nghiệp đó. Liễu Minh Hoa nói những lời này rất rõ ràng. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi bảo vệ cuối kỳ. Nếu lúc này Tô Lam bị dính vào vụ bê bối này thì mọi cố gắng của cô sẽ hoàn toàn uổng phí. Nội quy của Lan Ly rất nghiêm khắc. Nếu có nữ học viên đang đi học mà lại mang thai trước khi kết hôn thì đây tuyệt đối là một vụ gièm pha lớn. Cách chương.